Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, tình hình tai nạn. Lôi Nặc đang ở hàng ngày đờ ra, nghĩ tâm sự của mình, bỗng nhiên phát giác trong phòng an tĩnh rất nhiều. Ban đầu thời điểm, Lôi Nặc đờ ra, người bên cạnh đều sẽ khinh thủ khinh cước, thời gian dài mới phát hiện. Lôi sư đờ ra, chắc là sẽ không từ điều này. Người bên cạnh cũng tự tải rất nhiều. Giống hôm nay an tĩnh như vậy thời điểm không nhiều lắm. Mặc Hương hoàn hảo chút. Hổ Nha cũng không phải là đàng hoàng chủ nhân. Lại không muốn ly khai Lôi Nặc quá xa. Cho nên trong phòng ngoài phòng, tổng hội làm ra chút động tĩnh. Cũng may Lôi Nặc là thật không thèm để ý. Chỉ cần thanh âm không phải quá lớn. Ngược lại cảm thấy càng tự tại. Cái này giống một cái người mở ra tivi ngủ. Rõ ràng thanh âm rất lớn, nhưng có thể ngủ rất thuộc. Tắt tivi, lại một lần giật mình tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là cửu công chúa Nghi Hà đến. Cái này vị công chúa mệnh không tốt lắm. Mà dù sao là công chúa, nên có phổ giống nhau không thiếu. Bên người chí ít theo hai vị nữ quan. Sở đến chi chỗ, giống Hổ Nha, Mặc Hương như vậy sinh dân, không tự chủ cảm nhận được nồng nặc cảm giác áp bách. Có việc đây, Lôi Nặc hỏi, Nghi Hà công chúa là của hắn nữ hầu, nhưng hắn cho tới bây giờ không có coi ra gì, cũng không quá lưu ý đại sở những thứ kia quy củ. Nguyện ý học, Lôi Nặc liền nguyện ý giáo, có thể học nhiều thiếu là của nàng sự tình. Lôi Nặc cũng sẽ không chủ động giáo sư. Nghi Hà công chúa doanh doanh hạ bái, cư nhiên hàng quỵ lễ, đứng dậy, có việc nói sự tình. Lôi Nặc sầm mặt lại, đại sở quy củ hắn đã hiểu không thiếu. Trong ngày thường, sinh dân gặp quan đều không nên hàng quỵ lễ, càng chưa nói nhất vị tôn quý công chúa. Đừng nghĩ có công chúa hướng ngươi quỳ xuống. Liền tâm lý Mỹ tư tư, lại bản thân bành trướng một cái, đó là muốn chết, có thể để cho công chúa phóng hạ tôn quý thân thể. Hàng này đại lễ, sở cầu việc, khẳng định tiểu không được. Nhìn từ bề ngoài, Lôi Nặc đã dung nhập bí sư vòng tròn, có thể cái vòng này cũng quá nhỏ. Toán trên hắn Lôi Nặc, cũng chỉ có ba cái người. Mà bí sư đến cùng làm sao định vị, cho tới bây giờ, Lôi Nặc cũng cầm không cho phép, tôn kính cái này đồ chơi, là không thể coi là thật, tôn kính ngươi thời điểm, ngươi chính là danh sĩ, không tôn kính ngươi, ngươi cái gì cũng không phải. Có người nói tiền triều có bí sư bị giết việc, tuy nói về sau cái kia quốc gia chịu đến nghiêm phạt, có thể Lôi Nặc lấy người hiện đại tâm tính. Cho tới bây giờ không muốn đem hy vọng ký thác vào người khác thân sau. Lại nói, chết đều chết, coi như báo thù có tác dụng quái gì a? Cái này đồ chơi cùng bảo hiểm nhân thọ có dị khúc đồng công chi diệu. Sống, ngươi được cho công ty bảo hiểm trả tiền. Chết, tài năng theo công ty bảo hiểm lấy tiền. Có thể ngươi cũng chết, cho ngươi nhiều tiền hơn nữa. Đối với người chết mà nói là không có ý nghĩa. Tiên sinh, năm ngoái đại sở nhiều chịu tai họa, lại có đại hà khởi vũ, triều đình ra nhiều tiền, lấy trợ vạn dân, năm nay lại có nhiều chịu tai họa, vào đông trời giáng đại tuyết, quốc khố trống rỗng, phụ hoàng thân thể có bệnh, tâm yêu vạn dân, không biết làm sao không có lương thực, không có tiền, ăn không ngon. Đêm không thể chợp mắt. Ân, việc này Nhi Lôi Nặc biết. Năm ngoái sự tình không nói. Năm nay đại sở thiên tai dường như cũng thật nhiều. Trước đó vài ngày, lưu dân đã đến Thánh Kinh Lạc Thành. Có thể tưởng tượng được. Cái này tai hại phạm vi là tương đối lớn. Mặc Phỉ, Mặc Tử hai chị em người. Chính là theo lưu dân đi tới Thánh Kinh phụ cận. Vì mạng sống. Chỉ có thể đem tổ thượng truyền xuống bí sách đổi đường sống. Nghi Hà cầu tiên sinh, giúp một tay phụ hoàng. Nghi Hà công chúa quỳ hoài không dậy, tiếp tục nói, Lưu Dân, tai họa. Lôi Nặc cười khổ một tiếng, chuyện lớn như vậy, hắn chống bất động tốt đi, lại nói, hắn đối với bí sư định vị, còn không có xem hiểu, cho dù có điểm cách nghĩ, cũng chỉ có thể ở chính mình trong đầu ngẫm lại, căn bản không dám nói, không được quản cái gì triều đại, chính trị đều là vô cùng phức tạp, đừng tưởng rằng ngươi tốt bụng là có thể làm ra chuyện tốt, Nghi Hà. Ngươi chính là đứng lên mà nói đi. Việc này, Bạch, Hỏa hai vị tiền bối nhưng có biết. Lôi Nặc hỏi, thật không phải là hắn đẩy kéo. Còn có hai vị lão bài bí sư ở đây. Lôi Nặc có thể không dám tùy tiện ló đầu. Trước nhìn kỹ hắn nói. Đương nhiên, Lôi Nặc cũng không có cảm nhận được đau điếng người. Lưu Dân, tai họa gì gì đó. Hắn chỉ ở Tân Văn nhìn lên qua. Bất kỳ cái gì một cái quốc gia đều sẽ toàn lực cứu tai họa, vô lực cứu tai quốc độ, cũng có liên hợp hội ra người xuất lực, trên căn bản là sẽ không xuất hiện chết đói nhân sự tình. Sách lịch sử trên nhưng thật ra có không thiếu, Lôi Nặc có thể nhớ, liền một câu dịch tử nhi thực, nghe thật hù dọa người, ai có thể cũng chưa từng thấy qua a. Đường tỷ cầu qua Bạch Sư. Bạch sư đã đang suy nghĩ biện pháp. Tạm thời, Nghi Hà nói tới đây. Không có tiếp tục nói hết. Bí sư ở đại sở người suy nghĩ chung. Đã bị thần thoại, Nghi Hà cũng không muốn nói Bạch sư bất lực nói như vậy. Hổ nha, Bạch, Hỏa hai vị tiền bối đang bận rộn gì? Nửa canh giờ về sau. Bạch Tịnh, Hỏa Diễng ngồi ngay ngắn ở Lôi Nặc thư phòng bên trong. Điện thoại khảo nghiệm kết quả không phải rất lý tưởng. Tạp âm nhiều lắm, tín hiệu suy kiệt lợi hại. Một cây em địa phương xa, liền đã nghe không được rõ ràng. Điện báo hiệu quả phi thường tốt, chính là quá phiền phức. Cho tới bây giờ, Bạch Tịnh còn chưa hoàn thành điện báo bí mã bản biên chế. Cho nên điện báo chỉ có thể làm đơn giản giao lưu. Lôi Nặc còn biết. Theo điện báo tuyến khoảng cách dài hơn, đồng dạng có tín hiệu suy kiệt vấn đề, không có trung kế đứng, cùng với cường đại hệ thống điện lực chống đỡ, coi như là yếu điện, cũng là chơi không được chuyển. Hai vị tiền bối, Nghi Hà nhất tới tai họa, Lưu Dân việc, không biết ngài nhị vị là thế nào nhìn? Lôi Nặc hỏi dò, cùng bọn họ làm nghiên cứu khoa học không thành vấn đề. Cứu tai họa cũng không phải là đơn thuần cứu người. Phiền phức rất, tự nhiên là có thể cứu tắc thì cứu. Có thể việc này, có chút không dễ. Chúng ta hai cái lão gia hỏa, trong tay tuy có chút tích xúc, cũng là như muối bỏ biển. Liền khẩn cấp cũng là giải khai không được. Bạch Tịnh lắc đầu nói đạo, cứu tai họa cái này chủng sự tình. Cho tới bây giờ không phải bí sư nghề chính. Huống coi như muốn cứu, cũng là hữu tâm vô lực a. Bí sư không phải thần tiên, càng không pháp bằng khoảng không biến ra lương tiền. Cuộc sống của bọn họ cần, nghiên cứu sở dùng, đều là tới tự đại sở cung phụng. Chúng ta phương tiện cứu tai họa sao? Lôi Nặc muốn biết không phải những thứ này, mà bí sư có thể làm cái gì? Có cái gì là không thể đụng vào? Lôi Nặc tư duy cùng đại sở người tự nhiên là bất đồng. Hay là siêu nhiên, nghe không sai, cũng không phải không có điều kiện. Ngươi loạn đưa tay thử xem, có tin hay không trong vài phút để cho ngươi siêu nhiên biến siêu độ. Hai vị bí sư nghe xong, sững sờ mấy hơi thở, ánh mắt lộ ra tiêu ý. Bạch Tịnh nói, tự nhiên là phương tiện, cùng người không ngại là đủ. Chỉ cần không trở ngại đến người khác là được. Cái này, não nhân đau nhức a. Cứu tai họa sẽ dính đến lương tiền. Kẻ ngu si đều biết, dính đến đại lượng lương tiền. Làm sao có thể không trở ngại đến người khác? Hai vị tiền bối, trong thành này, mễ lương có thể sung mãn đủ. Lôi Nặc muốn khoảng khắc hỏi, tiền dễ giải quyết, lương khó làm a. Nơi này cũng không phải là trái đất, lương thực sinh lượng thấp làm cho người tuyệt vọng, lại thêm trên chuyên chở cũng là nan đề. Thảo nào Sở Hoàng ăn không ngon ngủ không được, đổi ai tới đều không khác mấy đi. Lôi Nặc lời hỏi Nhi Trung, mang theo chút ít kỹ xảo. Hắn hỏi là thành Trung Mễ Lương có thể sung mãn đủ, mà không phải triều đình. Triều đình Mễ Lương chính là quốc khố, hoặc có lẽ là quốc hữu kho lương. Vậy khẳng định là chưa đủ. Không đúng, bên trong đều có thể chết đói chuột. Nếu như đại sở quốc kho có đầy đủ mễ lương, còn dùng buồn sao? Quốc gia nghèo cũng không có nghĩa là người trong nước nghèo. Đặc biệt ở tương đối lạc hậu thời đại, là vô cùng coi trọng lương thực. Không chỉ có quốc gia coi trọng, thân hào nông thôn nhà giàu càng trọng thị. Cái nào nhà giàu nhân gia không có tồn lương? Không nói người khác, Lôi Nặc chỗ ở thần công điện trong thì có khá nhiều tồn lương, không nói trồng chất như sơn cũng không kém. Theo hổ nha chỗ ấy biết được, thần công điện tồn lương 12 kho. Cái này kho là dung tích đơn vị, nhất kho 100 gánh. Nói cách khác, thần công điện chung có 1.200 gánh lương thực, một gánh 100 cân, đây chính là hơn 100.000 cân lương. Tương đối với thần công điện nhân khẩu, đó là siêu nhiều. Có thể những lương thực này, nếu như dùng để cứu tai họa phát thóc, vẫn là toán đi, sợ là liền dân đói một bữa cũng không đủ. Đại sở rất lạc hậu, chất béo không được đủ. Một cái nam tử tráng niên, một bữa ăn đấu gạo đều không phải số ít. Những lương thực này nấu cháo cũng không đủ tai nạn ăn một bữa. Lạc thành nhưng là thánh kinh, đại sở chính trị, quân sự, văn hóa, kinh tế trung tâm, cự cổ chi nhà rất nhiều, lại thêm trên có tước quý nhân. Cái nào một gia lương thực tồn bị, đều vượt xa thần công điện, dù sao nhân khẩu chênh lệch nhiều lắm, mười mấy vạn cân lương, đặt ở hơn mấy trăm ngàn dân nhà giàu nhân gia, cũng ăn không bao lâu. Tổng kết lại một câu nói, Lạc thành chắc là có lương, chỉ là không biết có bao nhiêu. Đương nhiên, coi như biết có lương cũng vô dụng. Tai họa năm lương trọng, không phải lương đát, là ý nói, lương thực ở tai họa năm trọng yếu nhất. Người lấy tiền nhân ra cũng không bán cho ngươi. Bây giờ khoảng cách đầu xuân còn có 3 cái tháng, lại thêm trên trồng trọt ngũ cái tháng, tiếp thời gian 8 tháng. Liền dựa vào những lương thực này độ nhật, đại sở người không có gì văn hóa, cái này chủng đơn giản số học vẫn hiểu. Bạch Tịnh lắc đầu, lương thực sung mãn đủ là không thể. Từ cổ chí kim, liền chưa nghe nói qua có lương thực đầy đủ thời điểm. Lương thực dư thừa nhất định sẽ có chút. Lôi Nặc khẽ gật đầu, hiểu, hỗ trợ là có thể, nhưng có thể giúp ở trên cũng không nhiều. Coi như Lôi Nặc học không phải tài chính, nghĩ tại đại sở thế giới như vậy trong kiếm tiền cũng là thật dễ dàng. Huống sau lưng còn có Sở Hoàng cùng triều đình chống đỡ, có tiền chỉ có thể giải quyết một phần nhỏ vấn đề, nhất định phải tìm được đầy đủ nguồn thức ăn mới được. Tìm cái gì? Tài thần rất có năng lực a. Hai vị tiền bối, các ngươi xem như vậy có thể hay không? Dùng trước tiền giải quyết một bộ phận vấn đề lương thực, ta lại bói toán một lần, nhìn có hay không khác biện pháp. Lôi Nặc rất kiên quyết đem tài thần nồi khấu đến bói toán lên. Quốc khố không có tiền. Trong phòng đột nhiên nhiều người. Bạch Tịnh, Hỏa sớm đã tập mãi thành thói quen. Lôi Nặc run run một cái, cái này mới xem rõ ràng. Tới là trước kia từng có một mặt chi duyên trấn quốc địa tiên, Sở An Vương Sở Hành Vân. Cái này vị An Vương thật đúng là xuất quỷ nhập thần, ổn định tâm thần, uống một ngụm trà ép một chút. Lôi Nặc đạm nhiên nói ra, tiền tài dễ dàng, Lôi Mỗ có hai cái biện pháp, có thể trong thời gian ngắn nhất đạt được rất nhiều tiền tài. Lôi Sư mời nói. Sở Hành Vân nhãn tình sáng lên, Sở Hoàng không chỉ có vì lương phát sầu, đồng dạng đang vì tiền phát sầu. triều đình ở trên quan lại, đã thiếu lương 3 tháng có thừa. Tuy nói những thứ này đại thần trong nhà, đại thể không được dựa vào lương bổng sống qua. Có thể tổng có một bộ phận sạch bề tôi, cần nhờ lương bổng nuôi gia đình sống qua ngày. Gần nhất một cái nhiều tháng, phía dưới đã truyền ra không ít nói gở. Rất nhiều quan lại công tác nhiệt tình, cũng rõ ràng ở giảm bớt. Lại thêm trên Vũ Vương Phủ, có ý định trợ giúp, làm cho Sở Hoàng càng thêm bị động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.